Tận thế nhạc viên, chương 345, mưa đúng lúc Tống Trạch Kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đã bị trọng thương, nhưng khi nàng bị gặp ngoài ý muốn thời điểm, Lâm Tam Tửu thân thể không biết từ chỗ nào lại tụ tập được một cỗ lực lượng. Chống đỡ lấy nàng lập tức nhảy đứng lên. Chỉ là như thế một cái động tác đơn giản. Giữa ngực bụng lập tức dâng lên một cỗ phảng phất muốn xé nát nàng giống như đau nhức ý. Bảo nàng có chút choáng váng một chút. Dùng sức chừng mắt nhìn. Angry Vương mơ hồ bộ dáng mới lần nữa tại tầm mắt bên trong rõ ràng. Ngươi làm sao? Câu hỏi của nàng ngăn ở trong cổ họng. Nhất thời lại ngay cả mình cũng không biết mình muốn hỏi vấn đề gì. Angry Vương không có trả lời. Chỉ là trong bóng đêm chậm rãi xoay người qua. Hắn nửa gương mặt bị che lấp ở trong bóng tối. Chỉ có há miệng lộ tại ánh sáng nhạt dưới. Hai bên khóe miệng giờ phút này trọn thành một cái nhọn độ cong. Từng đợt kỳ dị, khó mà hình dung, lực trường, theo trên người hắn tán ra. Cơ hồ mắt trần có thể thấy, có chút vặn vẹo không gian. Liền ánh nến quang mang đều trong không khí uốn cong. Lâm Tam Tửu nhịn không được dẫm lên sắt lá bản tử. Hướng về sau trượt ra mấy bước. Thuần xúc cùng từ trường phòng hộ đều mở ra. Cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt. Kia một mảnh nhỏ không gian tựa như là một khối thủy tinh bị đánh nát sau lại liều. Nhìn phá thành mảnh nhỏ không bằng phẳng. Cái này còn phải nói sao? Angry Vương đi theo hai bước. Bước chân dẫm tại trên thảm. Vô thanh vô tức. Hắn một chân bước vào chính mình vừa rồi thiết trí hạ. Trận. Trong. Cả người nhìn đều đã mất đi nguyên hình. Giống như bị chiết xạ qua vô số lần giống như. Bởi vì. Ta cũng là người chơi a, Angry Vương tươi cười nhọn đĩa. Lại nhu hòa nói ra câu nói tiếp theo. Ta tại thời không hành trình bên trong nhiệm vụ là giết chết một cái tên là Gabriel nhân vật. Dù cho đã sớm cảm thấy đối phương địch ý, Lâm Tam Tửu vẫn như cũ lông tơ một chợt. Đây không có khả năng. Ngươi không có dẫm đạp tấm. Trong mắt của ta xem ra, ngươi cũng chỉ là một cái bình thường đi đường châu Âu thời trung cổ nữ nhân đâu. Angry Vương cười nói một câu, vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên hai tay vừa nhấc, một cái tay hướng phía trước ấn xuống một cái tay lại hướng về sau để nhấc lên, rõ ràng đã nhấc lên 10 vạn phân đề phòng. Lâm Tam Tửu lại đột nhiên cảm giác phía sau lưng trong chiều siết chặt, nội tạng lập tức nhận lấy phảng phất ngàn vạn cân áp bách, lập tức thẳng tắp phun ra một ngụm máu. Từ trường phòng hộ sớm trong nháy mắt này điên cuồng vận chuyển. Cơ hồ đều tụ tập tại bị áp hõm vào trên lưng. Gắt gao chống cự lại cỗ này không có lý do áp lực thật lớn. Dãy dụa hướng sau lưng nhìn thoáng qua. Lâm Tam Tửu cái gì cũng không nhìn thấy. Trống rỗng trong thiên điện. Liền tí xíu âm thanh cũng không có. Nàng cắn răng ý đồ hướng bên cạnh chuyển một chuyển. Nhưng mà cỗ lực lượng kia lại ép tới nàng hoàn toàn không thể cựa quậy. Hơi dãy dụa đến kịch liệt một chút. Nàng liền nghe chính mình phía sau lưng xương cốt. Răng rắc kéo. Một vang. Phảng phất sẽ phải nát giống như. Đợi một hơi. Thấy nữ nhân trước mắt thế mà còn không có bị áp sập. Angry Vương. Tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn. Úc. Ngươi thật giống như cũng không có sử dụng năng lực đặc thù a, nghĩ không ra thân thể của ngươi lại còn rất cường hãn. Nụ cười của hắn thời gian dần qua nhạt xuống dưới. Miệng gắt gao dẹp thành hơi mỏng một đường. Xem ra lần trước không có đối ngươi tùy tiện động thủ. Quả nhiên là đúng, Angry Vương. Hai tay khẽ động, tựa hồ muốn làm ra khác một động tác đến. Mặc kệ hắn muốn làm gì. Lâm Tam Tửu biết động tác của hắn một khi làm được. Chính mình khẳng định liền muốn không thể chịu được. Đến từ sau lưng áp lực chi lớn. Đã không giống như là một cái. Lực lượng. Nếu như nói Lâm Tam Tửu là một con cất vào bình trong chuột bạch. Như vậy lúc này trạng thái. Chính là cái này bình trong chiều sụp đổ một khối. Vừa vặn đặt ở chuột bạch trên người. Chen lấn nàng không thể động đậy. Dưới loại tình huống này. Nàng vô luận như thế nào cũng không dám lại nếm thử Angry Vương kế tiếp công kích. Mắt nhìn đối phương tay đã nâng lên một chút. Nàng cuống quýt kêu một cái thẻ ra tới. Dưới tình thế cấp bách, liền chính nàng cũng không biết mình gọi chính là cái gì. Đằng một chút, đột như lên trọng lượng rơi cho nàng hai tay trầm xuống. Cắt bỏ miệng túi méo một chút, lập tức từ giữa đầu vung vãi hạ thổi phồng sáng màu cam mèo cát. Tại Hoàng Hòa Thuận vui vẻ cho bụi trong che giấu Lâm Tam Tửu. A, rõ ràng bị chính mình vây ở năng lực trong người chợt không thấy. Angry Vương quả nhiên sững sờ. Này nửa giây cũng không đến trong thất thần. Hai tay của hắn vô ý thức hướng xuống vừa để xuống. Lập tức từ phía trước một mảnh vàng óng trong hư vô cút ra đây một nữ nhân. Lâm Tam Tửu một hơi cũng không dám thở. Tại Angry Vương kịp phản ứng trước kia, lại là một thanh mèo cát dương ra ngoài. Thừa dịp này ngắn ngủi mấy giây công phu, nàng như bị điên phóng tới xa xa thiên điện bên kia. Kia một chỗ không gian, tựa hồ còn không có nhận Angry Vương năng lực ảnh hưởng. Vừa rồi cơ hồ muốn bị tươi sống nghiền nát đau khổ. Còn tươi sáng lưu tại trong thân thể. Nói thực ra, kỳ thật liền chính nàng cũng có chút ngây thơ. Không biết mình là làm sao theo vừa rồi bên trong vùng không gian kia trốn tới. Làm nàng tại toàn thân kịch liệt đau nhức bên trong phanh lại bước chân. Quay đầu mở ra cốt dực lúc. Lâm Tam Tửu đột nhiên lập tức nghĩ tự bản thân quên đi một kiện đồ vật. Angry Vương lúc này đang đứng tại nàng dẫm đạp tấm bên cạnh. Ánh mắt không chỗ ở liếc nhìn. Người bản tử, hẳn là liền ở gần đây đi. Hắn tựa hồ nhìn không thấy Lâm Tam Tửu bản tử. Thăm dò tính đá hai lần không khí. Mũi chân theo sắt lá bản tử bên cạnh hiểm hiểm lau đi qua hai lần. Vạn nhất hắn có thể cầm tới ta bản tử. Lâm Tam Tửu cố gắng kềm chế hoảng hốt. Cố ý cười lạnh. Ngươi tìm không thấy. Ta đã đem nó hảo hảo thu về. Tiếp theo, chỉ cần tại một phút bên trong xử lý ngươi, ta liền có thể trở lại bản tử lên. Angry Vương nghiêng đầu nhìn nàng một chút. Tựa hồ cũng là đầy bụng lo nghĩ. Không nắm chắc được nàng nói có đúng không là nói thật. Hắn không có từ vừa rồi Lâm Tam Tửu chỗ đứng chỗ đi xa. Chỉ là hướng nàng hừ một tiếng. Vậy ngươi cứ việc có thể thử một chút. Angry Vương vung tay lên. Tại bên cạnh hắn lại một vùng không gian lập tức cũng phá thành mảnh nhỏ. Mặc kệ là cái gì. Nghĩ công kích đến ta. Đại khái có thể theo năng lực của ta bên trong xuyên qua Picasso. Nhìn gọi người khó có thể lý giải được lập thể chủ nghĩa cùng tranh trừu tượng phái. Tại biến thành năng lực về sau lại cho thấy kỳ diệu công năng. Chính như Picasso đem nhiều cái lập thể chiều không gian trên trước mặt. Đều xảo diệu hiện ra ở mặt phẳng vải vẽ trên đồng dạng. Năng lực này chủ nhân có thể đem quanh người bộ phận không gian đánh nát thành khối nhỏ. Lại tổ hợp thành một bộ hắn thích mặt phẳng họa tác. Tất nhiên. Tại bên trong không gian này đồ vật tự nhiên cũng sẽ theo không gian mà đổi vị trí. Thút thít nữ nhân, này tấm danh tác bên trong. Cái mũi cùng miệng vị trí cũng hoàn toàn không phù hợp cấu tạo của thân thể con người. Năng lực chủ nhân tất nhiên biết như vậy có thể sẽ người chết. Bất quá vì nghệ thuật, vẫn là xin mọi người hy sinh một cái đi. Phàm là xuyên qua mảnh không gian này bất kỳ vật gì. Đều sẽ trở thành ta họa tác một bộ phận. Angry Vương gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu. Hai tay không nhúc nhích bảo trì tại không trung. Tựa hồ hắn chỉ cần một thả tay xuống. Cái này, Picasso vẽ, liền sẽ lỏng xuống. Ta ngược lại thật ra nghĩ kiến thức một chút. Người đến cùng có biện pháp nào có thể đụng đến lấy ta bên cạnh. Lâm Tam Tửu căng thẳng trong lòng. Nhất thời cảm giác không được làm. Chính mình một thân tổn thương cũng không nhắc lại. Đối phương năng lực cả công lẫn thủ. Để nàng không tới gần được không nói. Nếu như còn có công kích từ xa đặc thù vật phẩm. Vậy thì càng khó giải quyết. Tại nàng liều mạng nghĩ đối sách công phu. Thông báo âm thanh đã bắt đầu ung dung cho nàng mấy giây. Muốn tại một phút bên trong cầm xuống cái này Angry Vương. Chỉ sợ gần như không có khả năng. Mồ hôi lạnh theo trên trán một chút xíu trượt xuống đến. Lâm Tam Tửu suy nghĩ theo mấy kiện đặc thù vật phẩm trên xoay qua chỗ khác. Vẫn không có biện pháp gì tốt. Ý lão sư đã từng phê bình qua nàng. Quá mức ỷ lại vật ngoài thân. Hắc Trạch Kỵ cũng đã nói dựa vào năng lực cùng vật phẩm. một ngày nào đó sẽ gặp phải khắc tinh. Lâm Tam Tửu hiện tại chỉ có thể thầm hận. Vì cái gì chính mình không sớm một bước ý thức được vấn đề này? Theo mỗi một giây trôi qua, Angry Vương thần sắc liền càng phát ra nhẹ buông lỏng một chút. Hắn giống như có lẽ đã nhìn ra. Lâm Tam Tửu bắt hắn không có biện pháp gì tốt. Dù là chính mình bất động địa phương, chỉ đứng ở chỗ này chờ thời gian trôi qua. Trước mặt cái này, Gabriel, hạ tràng, cũng chỉ có một cái chết. Ngay tại Lâm Tam Tửu cắn răng một cái, dự định mạo hiểm một lần thời điểm. Một cái quen thuộc, quịch quịch, thanh âm, bỗng nhiên xuyên phá không khí. Thoáng qua trong lúc đó liền dựa vào tới gần bên người. Quy, ta vừa rồi đánh lùi một cái người công kích. Đoán chừng ngươi bây giờ cũng kém không nhiều hẳn là có phiền toái. Hắc Trạch Kỵ thanh âm lạnh lùng. Tại lúc này nghe dường như tiếng trời. Lâm Tam Tửu lập tức nín thở. Sợ lọt mất bất luận một chữ nào. Cũng không biết con hạc giấy này có thể hay không tìm được ngươi. Bất kể nói thế nào. Nếu như ngươi nghe được ta. Từ giờ trở đi cứ dựa theo ta nói làm đi. Chưa xong còn tiếp. P.S. Ta gần nhất choáng đầu ù tai. Đi bệnh viện đợi một cái buổi chiều. Trắng chậm trễ hảo nhiều thời gian. Còn không nhìn ra kết quả. Vốn dĩ nghĩ nếu không nghỉ ngơi một ngày được rồi. Kết quả buổi tối xem xét. Thế mà có nhiều như vậy hòa thị bích. Không càng đều không có ý tứ. Dưới ánh trăng nọ ô sâm. Ô ô chim. Nghiêm nghị cỏ nhỏ nấm. Có thể tính lên một về tên gốc mật đường meo meo meo. Lại không có ngoại hiệu y nguyệt cu vịnh to. Vương tổ hiền. Tội ác mộng. Minh chủ ngươi tốt. Minh chủ có phải là nhìn một chương thưởng một cái. Ngài phá phí. Cảm ơn các ngươi mọi người thu về băng. Thương lượng xong khen thưởng. Thế nào nói sao. Ngoại trừ đối tội ác mộng ta là tinh khiết một lồng ngực cảm kích bên ngoài. Đối còn lại mấy vị cảm kích sau khi cũng có chút tâm tình phức tạp. Cụ thể ta hiện tại thiếu mấy cái càng. Ta đã giận nhiều không ngứa. Nợ nhiều không lo. Quyển này trả không hết còn có tiếp theo bản. Ta nghĩ thoáng. Có nợ nần quan hệ buộc chặt. Các ngươi có thể sẽ không vứt bỏ hố. Cảm ơn các lộ khen thưởng đại hiệp. U Linh vô tâm. Cỏ lau mỗi năm 3 cái. Mikasayo 2 cái. Gặp lại đá trắng châu. Con sóc nhà trứng thắt 2 cái. Daily tròn. Rời anh chưa hết. Bánh mì sữa bò phòng nhỏ. Ô mai. Tĩnh dây dây. Lam lam lam 1999 phù. Duy trì hư vinh chim đào hoa phiến cùng phù. Cảm ơn bất tử chi vương 2 tấm nguyệt phiếu cùng hoa quả khô. Rời anh chưa hết. Hitayun. Vô tâm tịch nhan. Thanh đà la hoa. Biển nguyệt sứa. Truy nguyệt cơ. Phát mập tút tút, man man đại nhân, một mặt đỏ thẫm, di 17.515.284. VX, thần chớ vương đạo, nửa chín miếng gừng, nhân sinh như ngọc A, Lily Lâu, bánh bao sâm lấn nguyệt phiếu, cách chương.